đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các em thân mến, từ đầu mùa hè đến giờ chúng ta đã được nghe rất nhiều những phần chuyện thú vị về cô bé Pippi, một cô bé có phần lạ lùng nhưng lại đầy sự tốt bụng và yêu thương các bạn bè của mình, phải không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện Pippi tất dài với phần chuyện Pippi nhận một bức thư. Ngày lại ngày trôi qua, rồi thu sang, hết thu lại đến đông. Một mùa đông lạnh giá và dài đằng đẵng tưởng như không bao giờ chấm dứt. Thomas và Annika bận học tưới bụi ở trường. Càng ngày chúng càng mệt mỏi hơn và mỗi sáng lại cảm thấy khó dậy khỏi giường hơn. Bà Sweater Green bắt đầu lo lắng trước nước da nhợt nhạt của các con. Chúng ăn uống kém hẳn vì không ngon miệng. Đã thế, hai anh em bỗng nhiên còn bị thủy đậu, phải nằm dưỡng bệnh mất 2 tuần. Đó lẽ ra là những tuần lễ dài lê thê nếu Pippi không hàng ngày mò sang và biểu diễn những trò nghịch ngợm của nó ở cửa sổ. Vì sợ lây bệnh, bác sĩ đã cấm nó không được vào phòng người ốm. Pippi vâng lời, mặc dù nó cho rằng nó thừa sức để cấu phăng từ 1 đến 12 tỷ nốt thủy đậu trong một buổi chiều. Nhưng múa may ngoài cửa sổ thì chẳng ai cấm nó cả. Phòng của Thomas và Annika ở tầng trên, Pippi bèn bắc một cái thang lên cửa sổ. Nằm trên giường, Thomas và Annika hồi hộp, không biết trông Pippi sẽ ra sao khi nó xuất hiện trên chiếc thang ngoài kia. Vì không bao giờ nó ăn mặc giống nhau trong 1-2 ngày liền. Có lúc nó cải trang làm người nạo ống khói, có lúc lại giả ma quấn mình trong tấm vải trắng, khi lại đóng vai mụ phù thủy, đôi khi nó diễn những vở kịch vui ngoài cửa sổ. Một mình sắm tất cả các vai, thỉnh thoảng nó còn tập thể dục ở trên thang, những bài tập mới dễ sợ làm sao. Nó đứng trên trong một những nước thang cao nhất và đung đưa cái thang tới mức Thomas và Annika kêu thét lên vì khiếp sợ, tưởng chừng như có thể rơi bất kỳ lúc nào. Nhưng Pippi không rơi. Khi xuống thang, nó luôn chúc đầu xuống trước, cốt sao cho Thomas và Annika cảm thấy vui nhộn hơn. Mà ngày nào nó cũng vào thị trấn mua táo, cam và kẹo, bỏ vào một cái giỏ, buộc quai vào giỏ một sợi dây thật dài. Rồi ông Nielsen phải cầm một đầu dây, leo lên chỗ Thomas, mở cửa sổ ra và kéo cái giỏ lên. Có hôm, ông Nielsen còn mang sang cả một bức thư, nếu Pippi bận không đích thân sang được. Nhưng chuyện đó hiếm khi xảy ra, vì gần như suốt ngày Pippi ở trên thang. Đôi lúc nó dí mũi vào cửa kính cửa sổ, đào con người, làm bộ mặt nhăn nhó kinh dị nhất từ xưa đến nay, và tuyên bố sẽ thưởng cho Thomas và Annika mỗi đứa 1 đồng tiền vàng nếu chúng có thể nhịn không cười phá lên. Nhưng nhịn cười làm sao nổi, hai anh em cười lăn lộn suýt nữa ngã khỏi giường. Thomas và Annika dần dần bình phục, được phép ra khỏi giường. Nhưng trời đất, chúng mới xanh xao và gầy gò làm sao. Ngày đầu tiên chúng khỏi bệnh, Pippi ngồi cùng chúng trong bếp và nhìn chúng ăn cháo tấm lúa mạch, nghĩa là chúng buộc phải ăn những món ấy khó nuốt kinh khủng. Mẹ chúng hoàn toàn rối trí khi nhìn các con cứ ngồi đó mà chọc thìa vào tô cháo. Hãy ăn món cháo lúa mạch ngon lành đi các con, bà dục. Annika ngoái ngoái tô cháo nhưng nó hoàn toàn không thể nuốt được miếng nào. Tại sao con lại phải ăn món này ạ? Cô bé hỏi giọng than vãn. Cậu hỏi ngốc thế mà cũng hỏi à? Rõ là cậu phải ăn món cháo ngon lành của cậu rồi, vì nếu cậu không chịu ăn món cháo ngon lành đó, cậu sẽ không thể lớn lên và khỏe mạnh được đâu. Mà nếu cậu không lớn lên và không khỏe mạnh, thì khi có con, cậu sẽ không thể bắt các con của cậu ăn những món cháo như mẹ chúng được. Không đâu Annika, như thế là không ổn. Đất nước này sẽ náo loạn kinh khủng vì chuyện ăn cháo, nếu ai cũng suy nghĩ như cậu đấy. Thomas và Annika cố ăn mỗi đứa 2 thìa cháo. Pippi ngồi quan sát chúng rất chăm chú. Các cậu cần đi biển một thời gian, nó vừa nói vừa nhún nhảy trên ghế ngồi. Các cậu sẽ mau chóng học được cách ăn. Tớ còn nhớ hồi tớ ở trên tàu biển của bố. Một sáng nọ, chú Friedolf, một trong những thủy thủ của bố tớ, bỗng chỉ còn ăn có 7 tô cháo. Bố tớ lo lắng đến mất hết cả bình tĩnh trước chứng biến ăn của chú. Friedolf thân mến, bố nói gần như khóc, ta e rằng chú đã bị nhiễm bệnh. Tốt nhất chú hãy nằm nghỉ trên giường cho tới lúc thấy khỏe hơn và ăn uống ngon miệng như trước. Ta sẽ đắp chăn cho chú và cho chú uống dược phẩm. Phải nói là dược phẩm, Annika sửa. Thế là chú Fridolf lảo đảo đi vào giường. Vì chính chú cũng sợ hãi và tự hỏi không biết dịch bệnh nào đã tấn công chú, để đến nỗi chú không ăn nổi quá 7 tô cháo. Khi bố tớ mang dược phẩm vào thì chú đang nằm căng thẳng trên giường, lo nghĩ liệu mình có sống sót qua tối nay. Đó là một dược phẩm đen xì, rất đậm, nhưng muốn nói gì thì nói, nó rất công hiệu. Vì khi chú Fridolf vừa nuốt được một thìa thì mồm chú như bốc lửa. Chú hét lên một tiếng, khiến từ đầu đến đuôi con tàu Hotshot rung lên, và tất cả những ai đang đi trên xe cộ trong vòng 50 dặm đều nghe thấy đấy. Bác đầu bếp chưa kịp dọn dẹp bàn ăn khi sáng thì chú Fridolf lao từ trong giường với tới một tiếng gào kinh hồn. Chú xông lại bàn và bắt đầu ăn cháo. Sau tô cháo thứ 15, chú vẫn gào lên kêu đói. Nhưng vì cháo đã hết, bác đầu bếp chẳng còn cách nào khác là ném những củ khoai tây luộc nghẹn ngắt vào cổ họng há hoác của chú. Hễ bác ta có cử chỉ dừng là chú Fridolf lại kêu lên giận dữ, khiến bác ta nhận thấy phải liên tục tọng khoai tây cho chú nếu không muốn bản thân bị ăn tươi nuốt sống. Nhưng đáng tiếc là bác đầu bếp chỉ có cả thầy 157 củ khoai tây đã gọt vỏ. Khi ném nốt củ cuối cùng vào mồm chú Fridolf, bác vội vã lao ra khỏi cửa và khóa trái cửa lại. Tất cả chúng tớ đều đứng bên ngoài quan sát chú Fridolf qua một ô cửa. Chú khóc giống lên như một đứa trẻ khát sữa và lần lượt chén hết những chiếc đĩa đựng bát đựng bánh, một cái bình và 15 cái tô. Rồi chú quay sang tấn công cái bàn, chú bẻ bốn chân bàn nhai rau ráu, khiến mùn cưa văng ra khắp quanh mét. Nhưng chú bảo là nếu có măng tây thì đó lại là loại măng cứng hơn cả. Rồi hẳn chú thấy mặt bàn ngon hơn, vì khi ngoạm đến mặt bàn, chú chóp chép miệng khen rằng đây là lát bánh mì bơ ngon nhất chú được ăn kể từ tấm bé. Bố nhận ra là chú Fridolf đã hết bị căn bệnh nọ, gậm nhấm, bèn đi vào và bảo chú phải cố gắng kiềm chế, chờ bữa trưa sau 2 tiếng nữa, lúc ấy chú sẽ tha hồ ăn món thịt lợn và củ cải nghiền. Dạ, thưa thuyền trưởng. Nhưng thưa thuyền trưởng, chú nói tiếp, mắt sáng lên vì hoan hỉ, bao giờ mới đến bữa tối và sao chúng ta không ăn bữa tối sớm lên? Pippi ngoẹo đầu nhìn Thomas và Annika và hai tô cháo của chúng. Như tớ đã nói đấy, các cậu cần phải đi biển một thời gian là sẽ khỏi ngay cái bệnh biếng ăn. Đúng lúc đó bác đưa thư đi ngang qua nhà Thomas và Annika để đến biệt thự bát nháo. Nhắc trông thấy Pippi, qua ô cửa sổ bác đã gọi. Pippi tắt dài ra nhận thư nhé. Pippi ngạc nhiên đến nỗi suýt lăn ra khỏi ghế. Thư, thư cho tớ, một bức thư thích thực. Tớ muốn nói, à một bức thư đích thực à? Tớ phải trông thấy mới dám tin. Nhưng đó đúng là một bức thư đích thực, một bức thư với nhiều con tem ngộ nghĩnh. Cậu đọc đi Thomas, cậu đọc thạo mà. Pippi bảo. Thomas bèn đọc. Con gái Pippi Lota yêu quý của bố, khi nào nhận được thư này, con có thể chạy ra bến cảng bất kỳ lúc nào và ngó tìm con tàu Hospestos. Chả là bố có ý định ghé đón con ra đảo Takatuka một thời gian, vì ít nhất con cũng phải làm quen với hòn đảo nơi bố của con đã trở thành đức vua đầy quyền uy. Cuộc sống nơi đây rất dễ chịu và bố tin rằng con sẽ thích. Các thần dân trung thành của bố tha thiết muốn làm quen với nàng công chúa Pippi Lota mà họ đã được nghe kể nhiều lần. Về việc này, không bàn cãi gì nữa, con sẽ đi, đấy là ý nguyện của bố, với tư cách làm cha và làm vua. Bố gửi con gái những chiếc hôn rõ kêu và những lời chào thắm thiết. Đức vua Enfram tất giải đệ nhất, một mình ngự trị vương quốc Takatuka. Thomas ngừng đọc, trong căn phòng lặng ngắt. Các em thân mến, chúng ta vừa nghe phần tiếp theo của câu chuyện Pippi tất dài. Vậy là Pippi đã nhận lá thư của cha mình và một chiếc tàu đang đợi cô bé ở bến cảng. Liệu Pippi sẽ quyết định đi hay ở lại với những người bạn dễ thương của mình trên đất liền này? Chúng ta hãy cùng đón nghe ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc, chiết sinh và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp em trong kỳ tiếp theo của câu chuyện này.